Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 199. 13 hào. Bóng đêm lại thâm vài phần. Tàu biển chở khách chạy định kỳ, người trên như cũ đắm chìm ở thật sâu giấc ngủ chung. Cũng không biết này tao thuyền đã thoát ly tuyến đường, xử nhập một mảnh nguy hiểm nơi, Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh ở trên giường ngắn ngủi ngủ mấy cái giờ, sau đó ở sáng sớm khoảng 5 giờ rời giường, Bạch Nhạc Thủy mặc xong quần áo ra cửa, thẳng đến chép mần hiện tại trụ hải cảnh phòng, kia nguyên bản là thuộc về cảnh ngũ quốc cơ phòng. Ở đoàn xiếc thú trạm kiểm soát chung, làm tù phạm NPC chép mần chịu Dung Tranh xúi dục cùng hỗ trợ. Giết chết thân phận là cảnh ngục người chơi khoa đạc, hơn nữa lạc chết cảnh ngục quốc cơ, thay thế thân phận của hắn. Bạch Nhạc Thủy biết này hết thảy, hỗ trợ che giấu xuống dưới, sau đó lấy cớ quốc cơ cảnh ngục bị thương mà làm người lưu tại trong phòng. Vẫn luôn không ra tới quá, vẫn luôn che giấu xuống dưới này bài tẩy. Nên đến dùng lúc sáng sớm 5 giờ còn không có cảnh ngục lên. Tù phạm trạm kiểm soát hành hình thời gian là 9 giờ. Tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng nhà ăn mở ra thời gian là sáng sớm 7 giờ. Trước tiên 2 cái giờ liền bữa sáng đều ăn không được. Hơn nữa khó được có thể giống nghỉ phép giống nhau nhẹ nhàng. Không cần thủ 13 hào trong ngục giam nghiêm khắc làm việc và nghỉ ngơi. Tự nhiên lười biếng chút càng thoải mái. Bởi vậy Bạch Nhạc Thủy trải qua hành lang khi một người đều không có gặp được, Bạch Nhạc Thủy nôn nóng gõ môn, một hồi lâu mới nghe được bên trong người đáp lại. Chép mần đầu tiên là xuyên thấu qua môn mắt ra bên ngoài quan sát. Xác định chỉ có Bạch Nhạc Thủy một người sau mới khai một cái rất nhỏ khe hở. Thấp giọng hỏi nói, chuyện gì, phó đội trưởng Tiêu Chảy, Bạch Nhạc Thủy nói. Ta yêu cầu ngươi hỗ trợ chiếu cố hắn, chép mần mở to hai mắt nhìn. Cho rằng Bạch Nhạc Thủy là ở nói giỡn. Ta, đương nhiên, trừ bỏ ngươi còn có ai là người rảnh rỗi, Bạch Nhạc Thủy đương nhiên nói. Ta giúp ngươi, ngươi phải giúp ta, đúng không? Cuối cùng một câu hắn cố ý kéo dài quá điệu. Ý vị thâm trường nói, chép mần. Hắn biết, Bạch Nhạc Thủy, làm ngươi tới. Tự nhiên là biết đến, nói xong không kiên nhẫn hỏi một câu. Tới hay không? Chép mần thăm dò hướng hành lang trước sau nhìn nhìn. Không có người, cắn răng một cái gật gật đầu. Theo qua đi, Bạch Nhạc Thủy đẩy ra Đoạn Duyên vẫn luôn trụ hải cảnh phòng. Một bên mở cửa một bên nói. Từ ngày hôm qua nửa đêm bắt đầu liền Tiêu Chảy. Ta đều nói qua làm hắn không cần mỗi ngày ăn nhiều như vậy. Còn mỗi lần từ nhà ăn bưng mâm mang về tới, rõ ràng nơi này có lò vi ba, chép mần vô tâm tư nghe Bạch Nhạc Thủy lải nhải, vào cửa sau toàn bộ lực chú ý đều ở phòng thượng năm người kia thượng. Môn phịch một tiếng đóng lại, còn đem chép mần hoảng sợ, lại quay đầu xem trên giường người. Nguyên bản là đưa lưng về phía bên này nằm nghiêng, nghe được tiếng đóng cửa âm sau trở mình, đối bên này chào hỏi. Hoàn toàn không giống như là kéo nửa đêm bụng bộ dáng. Nhanh như vậy liền tới rồi a, nhìn đến kia trương rất quen thuộc mặt. Chép mần lập tức thả lỏng lại. Là Mích Phỉ ngươi, cũng không phải cái gì phó đội trưởng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chép mần kinh ngạc hỏi, nơi này thật là một đội phó đội trưởng phòng. Hắn có xem qua cảnh ngục William đi vào phòng này, ngươi vì cái gì ở? Ta liền vì cái gì ở? Ta sớm nói qua ta có nhân mạch, đúng không thân ái? Dung Tranh đối với Bạch Nhạc Thủy ngoắc ngoắc ngón tay. Bạch Nhạc Thủy nghe lời đi đến mép giường. Sau đó bị người ôm cổ tới một cái thực triền miên hôn, chép mần đột nhiên cảm thấy chính mình đứng ở chỗ này rất dư thừa, phó đội trưởng đâu? Chép mần hỏi, Dung Tranh ngón tay cái xoa Bạch Nhạc Thủy bị hôn đỏ bừng môi. Nói. Trong biển, chép mần nhìn ra Mích Phỉ ngươi không có ở nói dối. Chỉ là trần thuật sự thật, hắn đáy lòng phát lạnh, nhìn Bạch Nhạc Thủy ánh mắt giống như là đang xem ma quỷ, hắn không phải người tốt. Nhưng rõ ràng trước mặt hai người so với hắn còn ác liệt, ngươi làm ta hỗ trợ cái gì? Chiếu cố Tiêu Chảy hắn, chép mần hỏi, Bạch Nhạc Thủy đương nhiên nói, trừ này bên ngoài còn có thể có khác sao? Ngươi phải làm sự tình rất nhiều. Bưng trà đổ nước, quét thước lấy cơm siêu, Dung Tranh nằm ở trên giường đối chép mần buông tay. Rốt cuộc ta là tù phạm A, hơn nữa danh khí rất lớn. Giữa chưa thoải mái hào phóng đi ra ngoài lấy cơm khẳng định sẽ bị chú ý. Mấy ngày nay ngươi đều nghĩ cách sống sót, khẳng định có biện pháp tránh đi mọi người lấy được sinh hoạt sở cần. Thuận tiện, giúp ta cũng lấy một phần trở về, chép mần. Rõ ràng dựa vào chân chính cảnh mục đầu đầu có thể thoải mái hào phóng đem cơm điểm thu hồi tới. Vì cái gì muốn hắn mạo hiểm? Hắn hai ngày cũng liền mới đi ra ngoài một lần. Hơn nữa mỗi lần đều là ở ít người buổi tối thời điểm. Mỗi lần đều mạo thật lớn nguy hiểm mơ siêu ta còn phải đi mang tù phạm ra hình. Giao cho ngươi, Bạch Nhạc Thủy ngáp một cái. Đến lúc đó còn phải tìm lý do nói rõ ràng hắn không tới nguyên nhân. Thật phiền toái, chép mần không nhịn xuống nói. Vì cái gì muốn đem hắn ném vào trong biển? Ngươi trực tiếp đem Mích Phỉ ngươi tàng ngươi trong phòng không phải càng bớt việc sao? Ta cũng không có biện pháp à, Bạch Nhạc Thủy nghiêng đầu nhìn chép mần. Trong mắt một mặt âm ngoan, là hắn tự tiện tới ta phòng. Phát hiện, cái này lý do tìm thực hảo. Phó đội trưởng thích tìm đội trưởng đánh bài sự tình. Một đội cảnh ngục cùng tù phạm không sai biệt lắm đều đã biết chép mần quả nhiên không có hoài nghi. Bất đắc dĩ nhìn đại gia dạng Dung Tranh, nhận hạ bất quá bữa sáng là Bạch Nhạc Thủy đưa lại đây. Bạch Nhạc Thủy ý tứ chính là dù sao đều phải lấy. Thuận tiện bái, cấp Dung Tranh mang theo đủ loại mỹ thực, đến nỗi chép mần, hai khối bơ bánh mì đuổi rồi. Cũng may chép mần đồi ăn không chọn. Liền tính chỉ là bình thường bơ bánh mì, xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng bơ bánh mì cũng so rất nhiều địa phương làm đều phải. Cường, chép mần cũng không bất mãn, bởi vì lần này tù phạm bị đào thải không ít. Lại có vài tên cảnh ngục thuộc hạ đã không có tù phạm. Nhẹ nhàng lên, hôm nay không cần tập hợp, dư lại tác cùng Bạch Nhạc Thủy cùng nhau, từng cái mở ra nội khoang môn. Đem tù phạm mang ra tới, nhìn đến Bạch Nhạc Thủy cầm đại vệ phòng chìa khóa. Đem tên này người chơi lãnh ra tới sau. Có người kinh ngạc hỏi một câu. Đội trưởng, đây là phó đội quản tù phạm đi. Ngươi không phải chỉ lo Mích Phỉ ngươi sao? Mích Phỉ ngươi bị đào thải, Bạch Nhạc Thủy dùng không chút nào để ý thanh âm nói. Đến nỗi phó đội, cái kia ngu ngốc ăn cách đêm đồ ăn. Tiêu Chảy, cuối cùng một câu chung tràn đầy đều là ghét bỏ ngữ khí, hắn liền đem chìa khóa giao. Cho ta, Bạch Nhạc Thủy nhíu mày thở dài nói. Quốc cơ hiện tại chính chiếu cố hắn, quốc cơ. Có người hồi ức một chút, hoảng hốt nhớ rõ là cái cao vóc dáng. Trầm mặc ít lời cảnh ngục, hắn là chân bị thương đi. Ân, Bạch Nhạc Thủy một bên đem chìa khóa thu hồi tới. Một bên giống như tùy ý nói. Ta xem hắn thương không nặng, chiếu cố William thời điểm đi đường đi khá tốt, ta cùng hắn nói qua thỉnh nghỉ bệnh là không có khen thưởng. Tiền vẫn là tiền cảnh gì đó một mực cũng chưa, bất quá ta xem hắn kia đức hạnh, không giống như là để ý cái này, kia chính là thật lớn một số tiền đâu, nữ cảnh ngục kinh hô ra. Tiếng, chẳng lẽ nhà hắn có tiền, không để bụng cái này, có tiền. Bạch Nhạc Thủy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không có đi, ta nhớ rõ hắn thực thiếu tiền, ai biết nghĩ như thế nào, có lẽ càng tích mệnh. Bạch Nhạc Thủy cười nhạo một tiếng, đúng lúc quay đầu sau này xem, trừng mắt nhìn phía sau liếc mắt một cái, bên kia thành thật điểm mơ siêu các người chơi tả hữu nhìn xem. Không biết hắn đang nói ai, vừa rồi cái kia là cốt truyện nhắc nhở sao? Lily nhỏ giọng hỏi bên người nam nhân, Sử Đế Văn nhún nhún vai. Không biết, Walker, William, hắn nhớ kỹ này hai cái tên, đến nỗi Mích Phỉ ngươi. Là phía trước phó bản chung bị đào thải tù phạm đi. Hẳn là không quan trọng, tới rồi, Bạch Nhạc Thủy dừng bước chân. Đối với tù phạm nhóm cao giọng tuyên dương nói, hôm nay hành hình địa điểm là ca vũ thính, cặn bã nhóm. Phải hào hào nghe chào dâng nhạc khúc, đi địa ngục chuộc tội đi, lời nói rơi xuống xoay người. Đối tượng xuất hiện ở ca vũ thính cửa, một cái ăn mặc bikini nam nhân, cao lớn thô kệch cơ bắp rắn chắc nam nhân. Ăn mặc thượng áo ngực, hạ quần quần bikini, Bạch Nhạc Thủy biểu tình cứng lại rồi, hắn tầm mắt cũng không biết nên dừng ở nơi nào, chỉ có thể nói, nữ tính chuyên dụng bikini, một chút đều không thích hợp tháo đàn ông, không cần che khuất che thực kín mít. Yêu cầu che kín mít thiếu chút nữa đem dây thừng băng rớt, ngươi đang xem cái gì? Bikini nam chú ý tới Bạch Nhạc Thủy mất tự nhiên biểu tình. Tiến lên cao giọng nói, ngươi cũng cảm thấy ta như vậy xuyên không đúng. Bạch Nhạc Thủy, ngoặc kép, không có, ngươi ánh mắt đang nói có, nam nhân ngạnh cổ quát. Ta biết ngươi cảm thấy khó coi, ta không nên mặc cái này, nhưng là ta thích xuyên. Ta, thích, xuyên, ta không để bụng ngươi nghĩ như thế nào. Nói cho ngươi, nếu ta muốn xuyên bikini, kia cũng là ông trời cho ta quyền lợi. Ta có thể mặc bikini. Bạch Nhạc Thủy, ngoặc kép, tùy tiện ngươi, hắn mặc kệ, chỉ cần ngươi quần kia hai điều tinh tế dây lưng đừng đương trường đoạn. Rớt, này thật đúng là chính là ngươi quyền lợi, bất quá đoạn rớt hậu quả bôn liền không phải. Liền cùng người đi tiểu giống nhau, bản thân là tự do, nhưng là ở trước công chúng hạ liền không gọi tự do. Kia không chỉ có là ô nhiễm hoàn cảnh. Cũng ô nhiễm người khác đôi mắt, ở cá nhân tự do thượng xâm phạm người khác quyền lợi kia không phải tự do, đó là ích kỷ, hít sâu. Không cần cùng một cái NPC tại đây loại kỳ quái sự tình thượng so đo. Bạch Nhạc Thủy xả ra một cái tươi cười hỏi, có thể cho tù phạm đi vào sao? Bikini nam đem tầm mắt rời đi, dừng ở một chúng tù phạm trên người, cười. Từ áo ngực lấy ra một cây yên tới bậc lửa, Bạch Nhạc Thủy mở to hai mắt nhìn. Sau đó lại yên lặng rời đi tầm mắt, chàng không phát hiện nơi này là ca vũ thính. Quy củ rất đơn giản, đi vào ca hát, khiêu vũ, hải lên, tùy tiện các ngươi như thế nào sướng, như thế nào nhảy, không sướng hoặc là không nhảy cũng có thể. Giống như là ta phía trước nói như vậy, hết thảy đều là tự do. Bất quá có một việc nói rõ ràng, các ngươi nếu dự định cái này bãi nói muốn chơi một ngày. Vậy thành thật cho ta ngốc một ngày, thời gian không đến ai cũng không thể kết cục từ, vì các ngươi đã đến, ta nhưng làm không ít chuẩn bị, đừng làm cho ta bạch là mơ siêu, hảo. Hiện tại một đám, đều đi vào, bikini nam quát, sau đó nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy, đến nỗi các ngươi. Ta cho các ngươi chuẩn bị thính phòng, nói đến thính phòng. Liền có cảnh ngục nhớ tới đoàn xiếc thú ngày đó gặp được sự tình. Tức khắc trắng mặt, có người thấp giọng hỏi nói. Không đi được chưa? Không đi, làm gì không đi? Bikini nam thực không hiểu. Không đi các ngươi như thế nào biết bọn họ chơi vui vẻ không vui? Bạch Nhạc Thủy hỏi ra bọn họ muốn biết vấn đề. Sân khấu cùng thính phòng ai đến gần sao? Không tính gần, thính phòng ở mặt trên, yêu cầu đi bậc thang, từ phía trên quan sát toàn bộ phòng khiêu vũ, có cảnh ngục nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, hy vọng không cần giống đoàn xiếc thú ngày đó giống nhau. Đặc biệt là lần này tù phạm càng nguy hiểm, thính phòng cùng phòng khiêu vũ không kéo đại khoảng cách, căn bản là không có biện pháp buông tâm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy thuyền va phải đá ngầm đến chìm nghỉm yêu cầu một đoạn thời gian. Có thể hay không có người tại đây đoạn thời gian nội đoán được có quỷ. Dung tranh, sẽ Bạch Nhạc Thủy, kia làm sao bây giờ? Dung tranh, tìm người dẫn dắt rời đi tầm mắt, liền tính hắn đoán được, cũng sẽ không đoán đối là ai, Bạch Nhạc Thủy. Đối Nga, vừa vặn có cái thích hợp chép mần, hát xì, hết chương.